Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, khó tham thiền. Ma Cật Sơn, Thanh Liên Trì bờ, thiên nữ Khương Bồ Đề mở choàng mắt, bỗng nhiên nhấc đầu ngước nhìn trời. Nàng phát hiện một cái hồng màu vàng gỗ đào phi kiếm vô thanh vô tức treo ở Thanh Liên Trì bầu trời. Cái kia kiếm gỗ đào nhìn như phổ thông, không có tỏa ra bất kỳ huyền diệu cao thâm khí tức. Nhưng Thanh Liên Trì phía trên thăng nhảy, lưu luyến mây khói ân cần mà vui sướng vây quanh kiếm gỗ xoay tròn. Thật giống hầu hạ hài đồng. Tiên kiếm, Khương Bồ Đề lầm bầm lầu bầu một câu. Gỗ đào phi kiếm nhìn thấy được không có bất kỳ phản ứng. Nhưng Khương Bồ Đề nhưng cảm giác được nó đã đem sự chú ý thả trên người tự mình. Hơn nữa còn khẳng định nghi vấn của mình. Ngươi từ đâu tới đây? Ý thức được tiên kiếm phản ứng phía sau, Khương Bồ Đề chủ động đặt câu hỏi. Kiếm gỗ đào do dự một chút, cuối cùng thả ra tôn phu quân tin tức. Gỗ đào phi kiếm chính là Quách Đại Lộ bản mệnh kiếm bàn đào mộc tiên kiếm. Tên Tề Đức Long Đông Cường. Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề kinh hãi. Khinh thân đứng lên, liền hỏi. Ngươi là Quách Đại Lộ bản mệnh phi kiếm. Hắn lên núi sao? Hắn người ở đâu? Tề Đức Long Đông Cường tựa hồ không biết nên trước trả lời cái nào cái vấn đề. Cuối cùng đem, hắn đã xuống núi tin tức lan truyền cho Khương Bồ Đề. Sau đó bổ sung nói. Lệnh sư tôn đã đem ước định ngày đổi thành 10 năm. Khương Bồ Đề tại chỗ sửng sốt. Ánh mắt phóng qua Tề Đức Long Đông Cường. Xuyên qua tầng tầng mây mù. Nhìn phía cao hơn địa phương. Cầu dài. Lão sư. Không sai. Vi sư đã thấy quá hắn. Chấm ngoặc kép, thánh nhân thanh âm từ Ma Cật Sơn trên đỉnh ngọn núi hạ xuống. Lớn lao, uy nghiêm, mà là sư cùng hắn một lần nữa định rồi 10 năm chi ước. Hắn lúc này đã xuống núi. Khương Bồ Đề hỏi, sư tôn, hắn, làm cái gì không thỏa đáng sự tình sao? Khương Bồ Đề thông minh nhanh trí, nhìn thấy sư tôn thu rồi Quách Đại Lộ bản mệnh phi kiếm. Lại được biết sư tôn đem ước định thời gian kéo dài vì là 10 năm. Tự nhiên đoán được sư tôn cùng tướng công đã xảy ra xung đột. Kết cục cũng rõ ràng. Hắn không có làm bất kỳ không thỏa đáng sự tình. Chỉ là leo núi thời cơ không đúng. Thánh nhân ngữ khí vẫn cứ cao cao tại thượng. Nhưng mặt đối với đệ tử đắc ý nhất. Hiếm thấy toát ra một tia nhân tính hóa tâm tình. Bởi vì hắn nói trước 1 năm leo núi sao? Không phải vậy. Bởi vì hắn cảnh giới còn chưa đủ cao. Hắn bây giờ cảnh giới gì? Tầng 12 đại tông sư đặc cách cảnh. Khoảng cách nhập thánh chỉ kém nửa bước. A, Khương Bồ Đề khiếp sợ. Hắn đã đại tông sư cảnh giới viên mãn. Khương Bồ Đề ở cách thánh nhân đạo trường gần nhất địa phương bế quan 2 năm. Hơn nữa mỗi ngày tiếp thu Thanh Liên Trì gột rửa. Bây giờ mới vừa tầng 11 đại tông sư viên mãn. Quách Đại Lộ hắn là làm sao làm được ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm liền lên đỉnh đại tông sư. Cảnh, hơn nữa còn đặc cách. Không sai, hắn ở huyền hồ luận đạo bên trong một người một kiếm đâm liền gần 10 vị đại tông sư. Hôm nay đăng Ma Cật Sơn, một chút phá từ Tống Thiện Phong. Du Trường Kiều cùng Mạc Nhược Hư tổ 3 người thành tam tài kiếm trận. Chính là đặc cách đại tông sư cảnh. Thánh nhân giải thích nói. Khương Bồ Đề bị sư tôn đoạn tin tức này số lượng kinh người giải thích rung động nhất thời không? Biết làm sao nói tiếp. Sau một lúc lâu mới yếu ớt hỏi nói. Cho dù là đặc cách đại tông sư, sư tôn vẫn cứ cảm thấy hắn cảnh giới không đủ sao? Không sai. Khương Bồ Đề nhất thời hiểu được. Nói, sư tôn có ý tứ là muốn hắn nhập thánh phía sau. Mới leo núi đến. Sao? Hoặc là hắn có thể như năm đó khuông thế kỷ như vậy. Ngộ ra khai thiên tích địa giống như kiếm pháp. Khương Bồ Đề không rõ. Nhưng là sư tôn. Ngài đã đem bổn mạng của hắn kiếm thu rồi đến. Chấm ngoặc kép. Chấm mặc chốc lát. Thánh nhân nói. Bồ Đề. Người nhìn ra được thanh kiếm này lai lịch sao? Khương Bồ Đề lại nhìn mắt Tề Đức Long Đông Cường. Nói. Chỉ có thể thấy nó là thanh tiên kiếm. Chấm ngoặc kép. Bàn đào kiếm gỗ. thánh nhân một lời nói toạc ra tiên kiếm lai lịch, lấy tài liệu ở vương mẫu bàn đào vườn bên trong bàn đào mộc. Hơn nữa vận luyện thời gian, có tiên nhân điểm kim đan, nội hàm khó có thể tưởng tượng đầy đủ tiên khí, chỉ là Quách Đại Lộ tạm thời vô pháp điều động thôi. Bằng không hôm nay hắn liền có thể trực tiếp đưa ngươi cướp xuống núi. Hắn từ chỗ nào có được này thanh tiên kiếm? Khương Bồ Đề đã bị chấn động đến hơi choáng, nhưng hỏi ra vấn đề này phía sau, chợt nhớ tới một cái khác càng vấn đề mấu chốt, dò xét tính tiếp theo hỏi: "Sư tôn, ngài không nhận hắn này thanh tiên kiếm là muốn chấm ngoặc kép?" Thánh nhân càng là khẽ cười một tiếng, tựa hồ đang cảm thán con gái lớn không dùng được, quỳ trỏ hướng ra phía ngoài rẽ. Dĩ nhiên đang lo lắng của nàng thánh nhân sư tôn sẽ tham nàng ấy tiểu phu quân tiên kiếm. Kiếm này chính là do trời tiên liền bàn đào mộc gọt luyện mà thành. Vi sư cũng không năng lực không nhận. Nói một cách chính xác là vi sư đang trưng cầu sự đồng ý của nó phía sau. Mời nó trên núi. Khương Bồ Đề càng thêm mê man. Tu luyện chi đạo, xưa nay phiền phức, cũng không phải là chỉ một con đường đi tới tận đầu. Đối với người tu hành mà nói, cá nhân tu vi tăng lên cố nhiên là căn bản, đào tạo bản mệnh pháp khí cũng là trọng yếu nhất, nhưng mà bản mệnh pháp khí lai lịch bất nhất, có trắng trợn cướp đoạt mà đến, có chính mình rèn đúc, có tiền bối ban tặng, càng có linh khí tự động nhận chủ, chấm ngoặc kép, trong đó trưởng bối ban tặng pháp khí, thường có thực lực không thăng bằng việc tồn tại. Nếu là chủ nhân thật đủ sức để áp chế bản mệnh pháp khí, vậy dĩ nhiên bình an vô sự. Phản chi, như bản mệnh vũ khí cảnh giới thực lực vượt qua chủ nhân, liền sẽ xuất hiện bản mệnh vũ khí đổi khách làm chủ, thoát ly nắm trong tay tình huống. Lâu dần, bản mệnh vũ khí liền trở thành chủ nhân chỗ dựa lớn nhất cùng ép đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Một khi gặp phải gian nguy, chỉ cần khẩn cầu bổn mạng của mình vũ khí ra oai, là có thể chuyển nguy thành an. Trong lòng có điểm mấu chốt, lại khó mà đột phá cực hạn, vô pháp cảm nhận được giữa sự sống và cái chết đại khủng bố. Đạo tâm sớm muộn dừng lại không tiến lên, chỗ dựa lớn nhất ngược lại thành chướng ngại lớn nhất. Khương Bồ Đề nghe hiểu sư tôn trong lời nói ý tứ, bởi vì tiên kiếm năng lượng quá mức cường đại khủng bố, chỉ cần Quách Đại Lộ tố người đeo mang, tự như cùng mang theo một tấm bùa hộ mệnh. Ở sau này tu hành cùng chiến đấu bên trong, hắn đem không có sợ hãi, vô pháp chân chính cảm nhận được chiến đấu bên trong mấu chốt nhất kinh tâm động phách. Tiên kiếm chủ động ly khai hắn, là vì để hắn triệt để bỏ xuống hết thảy bao quần áo, liều lĩnh địa bước ra phía sau nửa bước. Khương Bồ Đề nói, đúng là như thế, nhưng là chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nhất thời không biết làm sao tìm từ. Đây là ta mời hắn bản mệnh trên phi kiếm sơn nguyên nhân thứ nhất. Thánh nhân nói, cái kia cái nguyên nhân thứ hai là. Khương Bồ Đề biểu hiện nghiêm túc, trong lòng mơ hồ cảm giác được đáp án của vấn đề này sẽ phi thường ngoài dự đoán mọi người. Thánh nhân không có lập tức đáp lại. Núi bên trong bên hồ bơi hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát, cái nguyên nhân thứ hai là, vi sư hy vọng hắn có thể làm được năm đó Khuông Thế Kỳ chuyện không muốn làm. Khương Bồ Đề tiếp tục mờ mịt, trừng mắt cặp kia tò mò mắt to nhìn không trung mây tụ mây tan. Vi sư trước đây đã nói với ngươi, Phật môn bên trong có một môn thiền pháp gọi là sinh tử thiền. Này thiền pháp bắt nguồn từ ở năm đó Phật quốc một cái ám sát thủ lãnh cổ xưa Ngụ Ngôn. Ngụ Ngôn bên trong thủ lĩnh một khi nhậm chức liền sẽ tiếp thu Phật quốc vô số tín đồ không giữ lại chút nào tín ngưỡng cùng ủng hộ. Nhưng thủ lĩnh ở hưởng thụ này loại quyền uy cùng tín ngưỡng chi lực đồng thời, cũng phải tiếp thu một cái không thể nghi ngờ điều kiện. Đó chính là ở hắn kế nhiệm thủ lãnh thứ 33 năm, muốn đứng ra tiếp thu các tín đồ phán quyết. Đến lúc đó bất luận hắn có hay không sai lầm, đều phải bị các tín đồ chém giết trước mặt mọi người, hoàn thành toàn bộ luân hồi. Chấm ngoặc kép, thánh nhân thanh âm dừng một chút, tổng kết nói, vi sư tìm hiểu được chính là này sinh tử thiền. Bây giờ vi sư 33 năm định số từ lâu đi qua, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể hiểu thấu đáo này thiền. Nhưng trước sau không người leo núi đến phán quyết vi sư. Trợ vi sư hoàn thành cái này viên mãn luân hồi. Khương Bồ Đề nghe vậy, bên tai như lăn qua nhất lưu sấm vang, thẫn thờ đứng ở bên hồ bơi. Sư tôn tiện tay trợ Quách Đại Lộ tu luyện. Căn bản nguyên nhân dĩ nhiên là hy vọng hắn có thể đưa hắn đi Tây Thiên. Chỉ có bị một người giết chết, hắn có thể hiểu thấu đáo hoàn chỉnh thiền. Này hơi bị quá mức nói nghe sởn cả tóc gáy. Hiện tại, người có thể cùng hắn nói mấy câu. Cũng không tính ngươi 2 năm chờ không. Cũng không tính hắn lần này đến không. Thánh nhân dứt lời, không trung một đám mây sương mù đơn độc xuất ra. Mây mù biến ảo, hình thành một cái rỗng ruột vòng. Trung gian sóng nước lấp loáng một trận run rẩy, hiện ra bên dưới ngọn núi cảnh tượng. Khương Bồ Đề nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhất thời ngây dại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,